Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Chu Bá Thông. Nghe được Thẩm Thành Bình đáp ứng thống khoái như vậy, Hoàng Dược Sư ngược lại là có một ít chần chờ. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình ngược lại tiếp tục nói, chẳng lẽ Hoàng Đảo chủ lời mới vừa nói chính là vọng ngôn hay sao? Tiểu tử, người cũng không cần đem lời đến kích ta. Hoàng Dược Sư trầm giọng nói, ta Hoàng Dược Sư đã nói lời nói đương nhiên sẽ không đổi ý. Chỉ cần ngươi đem Cửu Âm Chân Kinh đầu đuôi giao cho ta, ta tự nhiên liền thả Chu Bá Thông rời đi. Không đủ ngươi làm thật cam lòng giao ra này bản tuyệt thế bí tịch. Ha ha, bí tịch này nếu viết ra, tự nhiên chính là vì để cho người học. Sư phụ khi còn sống cho rằng Cửu Âm Chân Kinh chính là khởi nguồn của họa loạn, gặp cho giang hồ mang đến một trường máu me, nhưng đã quên này giang hồ vốn là danh lợi tràng. Những người này sở dĩ tranh cướp này Cửu Âm Chân Kinh là bởi vì nó có thể mang đến lợi ích. Bọn họ tranh cướp chính là tương lai địa vị trong chốn giang hồ của cải. Bất quá đối với Hoàng Đảo chủ bực này trong chốn giang hồ hàng đầu nhân vật rồi lại không giống. Nói tới chỗ này, Thẩm Thành Bình cười nói, võ công đến Hoàng Đảo chủ cảnh giới cỡ này, địa vị của cái gì đã sẽ không thiếu thiếu. Chúng ta tìm kiếm có điều là càng cao hơn cảnh giới võ học, thuộc về mình võ đạo. Được, Thẩm Thành Bình lời nói này nhưng là để Hoàng Dược Sư bay lên đến rồi cảm giác chi kỷ. Lập tức liền cười nói, ngươi lời ấy rất được ta tâm. Nếu không là ngươi đã là Vương Trùng Dương đồ đệ, ta liền muốn thu ngươi làm đệ tử. Không dám, Hoàng Đảo chủ, ta lúc trước từng trải qua Hoàng Đảo chủ đảo đào hoa đại trận. Ảo diệu trong đó vô cùng, rất khó được, cũng muốn xin mời Hoàng Đảo chủ nhiều hơn xin mời ích. Cũng không biết Hoàng Đảo chủ có nguyện ý hay không chỉ điểm vãn bối. Thẩm Thành Bình nhìn thấy, Hoàng Dược Sư hứng thú khá cao, liền nói ra trong lòng mình thỉnh cầu. Hừ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi ánh mắt ngược lại không tệ. Có điều này kỳ môn độn giáp nhưng là ta giữ nhà bản lĩnh. Người muốn học không phải là đơn giản như vậy. Hoàng Dược Sư khá là tự đắc nói, Hoàng Đảo chủ không muốn hẹp hòi như vậy. Vừa mới ngươi còn nói có muốn thu đồ đệ ý tứ, bây giờ nhưng liên khu kỳ môn độn giáp thuật cũng không muốn truyền thụ. Như vậy có thể không đúng vậy. Thẩm Thành Bình ánh mắt chuyển tới Hoàng Dược Sư trong lồng ngực tiểu Hoàng Dung nơi đó. Trùng nàng nháy mắt mấy cái tác quái nói, người nói đúng không đúng đấy tiểu Hoàng Dung. Lấy Hoàng Dung tiểu cô nương trước mắt tuổi, tự nhiên không rõ ràng Thẩm Thành Bình cùng Hoàng Dược Sư đối thoại đại biểu cái gì. Lúc này thấy Thẩm Thành Bình hướng về phía chính mình chớp mắt, không nhịn được liền cười khanh khách, theo liên tục ồn ào nói, đó là, chấm ngoặc kép, ngươi cái này tiểu kẻ phản bội. Hoàng Dược Sư vốn còn muốn bắt nắm một phen, lúc này lại là khá có một ít giờ khóc giờ cười. Ngón tay khẽ gảy tiểu Hoàng Dung cái trán, tức giận trừng Thẩm Thành Bình một chút. Ngươi tiểu tử này dám nắm con gái của ta giở trò. Nếu không là vừa mới cái kia mấy câu nói rất được ta tâm, ta hiện nay liền đem ngươi đuổi ra ngoài. Này không phải thấy lệnh ái quá mức cơ linh đáng yêu, nhất thời không nhịn được sao? Thẩm Thành Bình cười ha ha, nhưng là tiếp tục vẻ mặt đó đùa tiểu Hoàng Dung, để ở bên cạnh Hoàng Dược Sư tức giận. Tiểu tử ngươi còn không mau một chút cho ta đem Cửu Âm Chân Kinh mặc viết ra. Ở đây làm phiền một gì đó. Ngoặc kép, cũng không chút nào giấu giếm. Thẩm Thành Bình liền đem Cửu Âm Chân Kinh viết chính tả đi ra. Thậm chí trên sách cái kia một đoạn lớn phạn văn quy tắc chung cũng đã phụ lên phiên dịch bản. Hắn cũng không phải là mèo khen mèo dài đuôi người, trừ phi là kẻ địch, bằng không Thẩm Thành Bình đều sẽ không giấu làm của riêng. Lúc trước ở Tiếu Ngạo Thế Giới, được cổ mộ Cửu Âm Chân Kinh bản thiếu sau khi, hắn liền không chút nào giấu giếm giao cho Nhạc Bất Quần. Do hắn ở phái Hoa Sơn trên dưới chọn đệ tử giáo dục. Chuyển thế sau khi, ngoại trừ Vương Trùng Dương chuyên môn đã thông báo Nhất Dương chỉ cùng Cửu Âm Chân Kinh, Thẩm Thành Bình tự nghĩ ra Hỗn Nguyên Chân Kinh, Hỗn Nguyên Công, Tử Hà Thần Công, Võ Đăng Thuần Dương Vô Cực Công, Ngũ Nhạc Kiếm Pháp chờ chút bí tịch. Những năm này cũng đã bị Thẩm Thành Bình viết chính tả đi ra. Mã Ngọc bọn họ cũng có thể quan sát học tập. Toàn chân giáo đệ tử. Bây giờ tu luyện cũng không đơn thuần là toàn chân nội công. Tu luyện hỗn nguyên công. Thuần dương vô cực công. Huyền công yếu quyết chờ chút cũng không có thiếu. Nguyên bản Thẩm Thành Bình đối với Hoàng Dược Sư có mấy phần hảo cảm. Vừa mới càng là bởi vì hắn mới có thể lĩnh ngộ thái cực chân ý. Thẩm Thành Bình cũng không có hẹp hòi, cũng không có nói để Hoàng Dược Sư không thể tu luyện. Liền như vậy đem Cửu Âm Chân Kinh toàn bản giao cho Hoàng Dược Sư. Sáng sớm ngày thứ hai, tiếp nhận Thẩm Thành Bình mặc viết ra Cửu Âm Chân Kinh. Hoàng Dược Sư cũng từng thấy Cửu Âm Chân Kinh hạ sách. Vì lẽ đó ở xem qua một lần sau khi, cũng đã xác nhận Thẩm Thành Bình không có một chút nào làm bộ. Lập tức liền đối với Thẩm Thành Bình càng nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Dưới sự hưng phấn trực tiếp nói. Được, này chân kinh xác thực là thật sự. Ta hiện tại liền mang ngươi thả Chu Bá Thông rời đi. Cũng truyền cho ngươi kỳ môn độn giáp thuật. Ngay sau đó Hoàng Dược Sư liền dẫn Thẩm Thành Bình đi tới nhốt lại Chu Bá Thông hang động. Nhìn thấy hắn ngay ở cửa động phụ cận chơi đùa. Thẩm Thành Bình xem thân hình hắn bước tiến. Võ công của hắn ở này trong mấy năm lại rất có tiến cảnh. Lúc này cư nhiên đã tiến vào nửa bước tiên thiên. Lập tức liền tiến lên hành lễ nói. Thẩm Thành Bình gặp sư thúc. Chu Bá Thông nhìn thấy Thẩm Thành Bình đầu tiên là sợ hết hồn. Nghe được Thẩm Thành Bình tự báo họ tên. Liền vây quanh Thẩm Thành Bình quay một vòng. Sau đó mới nói. Người chính là Tiểu Bình. Không giống. Không giống. Ngạch. Sư thúc lời ấy ý gì a? Hừ, ngươi tên tiểu tử này cũng không cần cùng Hoàng lão ta đến đây gạt ta. Ta người sư điệt kia Tiểu Bình minh minh có điều là một cái không tới 10 tuổi hài đồng. Làm sao sẽ là như ngươi vậy một người thiếu niên? Chu Bá Thông lúc này vẻ mặt thành thật. Một bộ ta rất thông minh. Ngươi không nên gạt dáng dấp của ta. Lời này làm cho Thẩm Thành Bình cũng là giờ khóc giờ cười. Thầm nghĩ này Chu Bá Thông quả nhiên là tâm tư đơn thuần. Cuối cùng vẫn kiên nhẫn nói. Sư thúc, người có thể còn nhớ lúc trước một lần cuối cùng thấy ta thời điểm là đến hiện tại quá bao lâu sao? Đại khái cũng chính là 7 năm trước. Chu Bá Thông suy tư một hồi nói rằng. Nếu là như vậy, người sư điệt kia ta quá 7 năm. Tổng muốn lớn lên đi. Năm đó ta là 9 tuổi. Hiện tại không vừa vặn là 16. 17 tuổi dáng dấp sao? Thẩm Thành Bình nói rằng, người này đều là muốn lớn lên a. Thì ra là như vậy, người nói ngược lại cũng có đạo lý. Chu Bá Thông suy nghĩ một chút, nói, cái kia hai ngày trước kêu gào chính là ngươi. Ngươi quả thực chính là Tiểu Bình, chính là sư điệt ta. Thẩm Thành Bình đối với Tiểu Bình danh xưng này cũng có một chút bất đắc dĩ. Chỉ là Chu Bá Thông là chính mình trưởng bối. Hắn cũng chỉ có thể tiếp tục nói. Ta đã cùng Hoàng đảo chủ thương lượng được rồi. Hôm nay là có thể thả sư thúc rời đi. Mã Ngọc sư huynh bọn họ cũng tìm sư thúc tốt hơn một chút năm. Nếu là sư thúc có thể rất nhanh chút trở lại. Bọn họ cũng thật an tâm. Cái gì? Có thật không? Ta này là có thể rời đi. Chu Bá Thông khá là kinh hỉ nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình. Sau đó sẽ đưa mắt chuyển tới mặt sau Hoàng Dược Sư trên người. Hoàng lão tà ngươi sẽ tốt vụng như vậy. Sư thúc yên tâm, Hoàng đảo chủ đã đáp ứng ta. Tự nhiên sẽ thả sư thúc trở lại. Thẩm Thành Bình nói, không được, Hoàng lão tà ngươi không đem Cửu Âm Chân Kinh hạ sách giao ra đây. Ta sẽ không rời đi. Chu Bá Thông nguyên bản còn có một chút hưng phấn. Lúc này lại là như là đột nhiên nghĩ tới điều gì. Lớn tiếng nói, sư huynh đem Cửu Âm Chân Kinh giao cho ta, kết quả lại bị ngươi lừa gạt đi tới hạ sách, ngươi nếu là không đem hạ sách giao ra đây, ta liền vẫn lại ở đây không đi rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.